Dịch Vân đứng ngốc tự hỏi trước phong hệ phách thạch, chợt thấy cầu cầu coi như không thấy, trực tiếp bò qua tảng phách thạch. Cử động này làm Dịch Vân và Môn La song song không giải thích được. Nếu cầu cầu lúc này bắt đầu mở mồm cắn nuốt vài ngụm, thưởng thức mỹ vị thì rất bình thường. Nguyên tố phách thạch luôn luôn là món nó yêu thích nhất, mà hiện tại nó đã minh bạch độ chân quý của nguyên tố phách thạch. Tỉnh ngộ rồi a, ta quyết định không gọi nó rắn phá sản nữa. Có tiến bộ, một con rắn nhỏ có tâm lý không đơn giản nha. Môn La vui mừng cười nói. Mỗi khi nhìn cầu cầu đem tinh thạch chân quý ăn thay cơm, Môn La trong lòng co rút. Tất cả đều là dị bảo nha. Hiện tại thấy nó đột nhiên đổi tính liền tán thưởng. Dịch Vân lắc đầu, ta với cầu cầu biết rất rõ. Sơ như lửa đóng băng, nước đốt cháy đều có thể xảy ra. Nhưng nó tuyệt không thể thay đổi tính. Hẳn phía trước phải có cái gì hấp dẫn nó hơn thôi. Dứt lời, Dịch Vân cất bước đuổi theo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 133. Hải cốt tinh vực đi qua rừng cây, tới một góc sơn cốc, Dịch Vân chợt cảm thấy tại vách núi hơn 10 thước phía trước có một cái cửa động, sau một cây đại thụ, nếu không đi tới gần sẽ không thể phát giác nó tồn tại. Đi vào trong động, phát hiện bên trong động có dạng hình vuông, cho thấy thạch động là do người tạo ra. Bên tờ gian ngờ động không lớn, kích thước y như thiết phường của hắn tại Thiên Phong Thành, có đặt một cái giường đá với bụi cây nhỏ như ghế nằm, chỉ vậy thôi. Đi tới trước giường đá, Dịch Vân thấy trên giường một bộ hài cốt, trên đó quần áo và đồ dùng hàng ngày đã cũ nát, phong hóa nghiêm trọng, hiển nhiên người này đã chết rất lâu. Người này hẳn là người tạo ra u cốc núi này, cũng là chủ nhân phong hệ tinh thạch. Dịch Vân nhìn hài cốt trên giường đá, nhẹ giọng nói, sơn cốc kiến tạo khác thường, tuy là do nhân lực nhưng dung nhập tự nhiên, có tòa ma pháp trận cùng phong hệ tinh thạch tồn tại. Làm chung quanh đầy thiên địa linh khí, trở thành địa phương như tiên cảnh. Người này khéo tay sáng tạo như thế, thủ pháp tầm mắt rộng rãi, hiển nhiên sinh tiền phải là nhân kiệt. Hôm nay cô đơn chết trong sơn động, Dịch Vân tưởng niệm trong lòng thổn thức không nguôi. Lại nhìn quanh một lần, phát hiện thạch thất không có vật gì đặc biệt, đang muốn đi ra, nhưng Dịch Vân mơ hồ cảm thấy căn phòng có một cỗ nguyên tố dồi dào lưu động. Hắn ngoảnh đầu tìm kiếm, phát hiện năng lượng xuất ra từ bộ xương khô trên giường đá. Nhẹ nhàng mở quần áo trên người hài cốt, cái gì cũng không có, chỉ là một bộ hài cốt hoàn chỉnh, đầu khớp xương màu sắc kỳ dị, màu xanh lục, mà nguyên tố năng lượng phát ra từ đây. Phát giác điểm này, Dịch Vân cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nghĩ không rõ, lúc này Môn La đột nhiên kinh hô, nguyên tố nhấp cốt tủy, người này còn sống khẳng định là cường giả tinh vực. Cái gì? Môn La xác nhận lại lần nữa, chỉnh sắc nói, là tinh hài ma cốt, khẳng định không sai được. Đây là di cốt cường giả tinh vực, khi một người đạt tới tinh vực, hắn thu hút thiên địa nguyên tố tu luyện sẽ sinh chất biến, không chỉ có khí hải và kinh mạch vận hành, mà hoàn toàn dung nhập toàn thân, dù là máu hay cơ quan nội tạng, khớp xương đều thế. Nhìn hài cốt có màu xanh lục, hắn còn sống nhất định là tu luyện phong thuộc tính ma pháp hoặc đấu khí. Sau khi chết thân thể phong hóa, chỉ còn lại ma cốt trần đầy nguyên tố mới lưu lại được tới giờ. Dịch Vân lắng nghe, hỏi, cường giả tinh vực cũng sẽ chết. Nói cái gì? Bất luận là ai sau cùng đều phải CH. Ngẫm lại, đây cũng là đương nhiên, ai? Dịch Vân than thở, Môn La liếc trộm Dịch Vân một cái, cười xùy một tiếng, sau đó nhẹ giọng nói, kỳ thực, sống hay chết đều thuộc về sinh mệnh. Tựa như bước đi, chân dơ lên cũng phải hạ xuống. Mỗi người đều nhất định như vậy, chẳng phân biệt địa vị, chẳng phân biệt mạnh yếu. Quan trọng là, tại lúc dơ lên thì hạ xuống như thế nào? Ngươi, đến tột cùng ta phải làm gì? Dịch Vân nghe lời Môn La nói, nhìn giường đá đơn sơ, bộ hài cốt trên đó, trong lòng lặng lẽ. Môn La lúc này cũng than thở, đáng tiếc đây là khối xương phong hệ. Nếu là hỏa hệ hoặc thủy hệ, ngươi có thể hấp thu luyện hóa. Ngươi nói cái gì? Luyện hóa xương cốt người? Dịch Vân bị những lời này làm giật mình, ngạc nhiên hỏi. Đây chính là nguyên tố áp xúc hình thành ma cốt. Nếu ngươi không để ý luân lý làm người, tinh hài ma cốt có thể dùng để luyện hóa. Tuy rằng nguyên tố năng lượng trên xương cốt lưu lại không nhiều lắm, nhưng một chút năng lượng của cường giả tinh vực lại vượt xa đấu khí ma lực trong cơ thể ngươi hiện tại. Môn La thản nhiên nói. Dịch Vân nghe xong vội vã lắc đầu nói. Dù hắn thực sự là ma hài thủy hay hỏa hệ, ta cũng tuyệt đối không luyện hóa. Đây chính là xương cốt nhân loại. Đồng dạng là người, còn là cường giả tinh vực. Đối với nhân kiệt ta thế nào không tôn trọng đây? Ta làm sao khinh nhờn di thể của hắn? Ai, ngươi nói rất đúng, ta không nên kiến nghị vậy. Môn La thở dài, gật đầu nói. Kỳ thực, tuy rằng di cốt cường giả tinh vực có khả năng luyện hóa, nhưng từ xưa đến nay người gặp phải đều là có thật lực, chẳng phải đáng để làm chuyện đó. Đây là vấn đề khí phách cường giả. Cường giả hai bên tôn trọng lẫn nhau, tôn kính cường giả cũng là tôn trọng chính mình. Thật có việc này, tinh hải ma cốt lưu lại năng lượng rất nhiều hả? Dịch Vân hỏi. Môn La suy nghĩ một chút lắc đầu, cái này còn phải xem trình độ tinh vực nào, nhưng coi như hải cốt tinh vực sơ giai, năng lượng nguyên tố lưu lại cũng rất kinh người, so với nguyên tố tinh phách cũng hơn gấp 10. Thế nhưng loại năng lượng xương cốt này luyện hóa khá chắc trở, một ngày bắt đầu luyện hóa, xương cốt sẽ hao tổn rất nhanh, chân chính hấp thu trái lại rất ít, cho nên mới nói, từ xưa đến nay, thật sự gặp phải chuyện này đều là nhân vật nhị lưu, vì một ít năng lượng khó luyện hóa mà bỏ qua tâm cường giả, trừ phi như cầu cầu vậy, có thể một ngụm nuốt vào, tại trong cơ thể tiến hành luyện hóa, như vậy nguyên tố sẽ không hao tổn, hiệu quả rất. Nói đến đây, Dịch Vân cùng Môn La đều nhảy dựng lên, song song quay đầu nhìn về phía sau. Cầu cầu đâu? TTT. Khi hai người cùng quay đầu thì cầu cầu từ lâu lặng yên bò sát dưới giường, thoáng cái bay lên hướng ma hài trên giường đánh tới. Thế như lôi thiểm, Dịch Vân thấy thế cả kinh, đang muốn xuất thủ ngăn cản thì nó trong nháy mắt há mồm đem toàn bộ hài cốt nuốt vào. Tinh vực hài cốt trên giường liền biến mất, chỉ còn một con rắn nhỏ lưu lại đang ngửa mặt lên trời hứng chí. Ai, đã quá muộn, cầu cầu thật là... Dịch Vân nhìn cầu cầu tỏ vẻ non nê, dáng dấp thảo mãn, không khỏi lắc đầu than thở. Môn La cũng há mồm trợn mắt, một lúc sau mới cười khổ nói, đã sớm nghĩ tới, cầu cầu thế nào nhảy xuống đầm nước, cũng không phải do tảng phong hệ tinh thạch ngoài kia, nhất định là vì ma hài mà đến. Ta đột nhiên nghĩ đến, cơ thể ta khi trước lưu lại không biết có hay không bị một đầu ma thú đem làm điểm tâm. Cầu cầu sau khi ăn khối xương, một bên vui rít, một bên thân thể bắt đầu biến sắc, từ đầu toàn thân màu xanh biển, nay chuyển thành xanh nhạt, xanh lục, sau cùng biến thành xanh đen, cùng màu với cỏ xanh. Khi hoàn thành biến màu, nó chậm rãi bò lên người Dịch Vân, bởi Dịch Vân lúc này không có mặc quần áo, cho nên nó quấn ngay eo Dịch Vân, lát sau bắt đầu ngủ say. Hai người Dịch Vân đều lộ vẻ trợn tròng ngốc khẩu. Bộ dạng cầu cầu biến sắc đã thấy qua, toàn bộ quá trình cũng chỉ có mấy hơi thở, nhưng đến khi tiếng ngáy cầu cầu vang lên bọn hắn mới tỉnh táo lại. Ai, năng lực biến màu lạ thường, tuy rằng ta đã xem qua 2 lần, lần này là thứ 3 thế nhưng mỗi lần đều làm ta kinh ngạc. Con rắn nhỏ này làm ta không nói được gì nữa. Môn La lắc đầu than thở, Dịch Vân gật đầu theo, nhớ khi lúc đầu nhìn thấy cầu cầu, nó thuần một màu trắng. Sau đó biến màu đỏ, rồi thành xanh biển, nay lại bỗng nhiên chuyển thành xanh đen. Bản lĩnh như vậy, sợ là tắc kè hoa cũng thua nha. Nhìn cái gì cũng không còn, Dịch Vân đối với vị cường giả tinh vực không biết tên cảm thấy có chút hổ thẹn. Dù sao cầu cầu là ma thú của hắn, mà hắn nguyên bản dự định an táng vị cường giả này tốt một chút. Đi ra phòng đá, lần thứ 2 tới trước tảng phong hệ tinh thạch, trên đỉnh sơn cốc mây mù lượn lờ. Ánh mặt trời không thể chiếu đến, nhưng lúc này mây trên bầu trời sắc vàng, có chút sắc trắng, liền biết lúc này mặt trời lạc về Tây, một phen biến cố nhẹ nhàng kết thúc, một đêm cứ thế đã qua. Bầu trời sơn cốc như là có một tầng màng mỏng che đậy, dần dần thành vàng nhạt, hoàng hôn như vậy mà tới, thêm một tầng mờ mờ, bốn phía truyền đến tiếng chim chóc, dưới chân khóm hoa theo gió lay động. Dịch Vân chỉ cảm thấy tình cảnh này, thật đẹp. Thảo nào tên cường giả tinh vực lại tuyển chọn nơi này sống nốt quãng đời còn lại. Dịch Vân thì thào nói.